Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ hắn, Diệt Vong Ân gia và cả bang Hoàng Ân Bảo Hoàng liền nhướng mày nhìn ông Tiêu, khóe miệng liền cong lên, ánh mắt càng trở nên thâm sâu, danh mãnh. Bảo Hoàng lại lần nữa đưa đầu lưỡi liếm khóe môi, anh quay sang với gương mặt niềm nở. Hên cho mày đấy, đáng lẽ là tao đập chết mày rồi. Bảo Hoàng giơ nắm đấm lên, anh giật giật đuôi lông mày rồi buông tay. Tức đến tím người, Bảo Hoàng đứng dậy phủi tay rồi tiến lại ghế ngồi, bắt chéo đôi chân thon dài. Bảo Hoàng điềm tĩnh lấy một miếng cam bỏ vào miệng, vị ngọt ngào tràn vào đến tận cuống họng, Bảo Hoàng thư giãn giãn cơ mặt mà hưởng thụ. À lão Tiêu, lão Ân kia sao rồi? Bảo Hoàng lạnh nhạt nhìn sang ông Tiêu truyền lệnh cho bác sĩ đến chữa trị cho gà kia rồi mới khoan thai nâng tách trà thơm lên ngang mũi, mùi thơm thoảng thoảng len lõi rồi truyền thẳng vào khoang mũi. Ông Tiêu đưa tách xuống miệng rồi thổi nhẹ, ông nhấp một ngụm trà vị hơi đắng nơi đầu lưỡi nhưng hậu lại rất ngọt ngào. Lão ta đang ở trong nhà ngục của Tiêu gia. Bảo Hoàng rót cho mình một ly nước lọc, anh đứng dậy rồi bắt đầu mở từng cúc áo, từng mảng da thịt bắt đầu lộ dần trong không khí. Bảo Hoàng tiến đến chiếc tủ nhỏ trong góc phòng rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi khoác vào rồi tùy tiện cài vài nút áo ở trên. Anh cũng thay luôn cái quần jean đen rồi chỉnh lại chút mái tóc rối, anh bước đến trước mặt ông Tiêu an nhàn cắm tay vào túi. Đi thôi, tôi bắt đầu ngứa ngáy rồi đấy. Sau khi gặp chúng Huyền về, Nhất Bác không về công ty mà về thẳng nhà. Thoát đồ rồi tắm rửa cho sạch sẽ, cậu đơn giản vận áo thun quần sót rồi uống một ly nước lọc. Nhất Bác đi đến phòng sách, cậu kéo chiếc ghế ra rồi ngồi vào, Nhất Bác khởi động máy tính, đôi mắt cậu nhẹ nhàng di chuyển, từng dòng chữ từng hình ảnh in rõ trong đáy mắt. Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên miệng mà cắn khẽ, tay kia thì nhịp từng nhịp trên bàn. Nhất Bác trầm ngâm dường như đang suy nghĩ cái gì đó, đáy mắt lẫn lộn những cảm xúc không xác định, lúc thì trầm tư, lúc thì tàn bạo, lúc thì tràn ngập sự chết chóc. Cậu chính là đang nhìn video cảnh chúng Huyền, người cậu đã từng yêu đang ân ái hoan mụi với người đàn ông khác mà người đó chính là hàng xóm của cậu. Những tiếng thở dốc, những tiếng va chạm nhạy cảm cứ vang đều lên trong không khí. Nhất Bác thoát video, cậu bắt đầu di chuyển chuột rồi nhấp vào những tư liệu kèm theo video. Nhất Bác khẽ nhếch môi, cậu đóng máy tính lại rồi đút tay vào túi mà ra khỏi phòng. Nhất Bác đi ra ban công, cậu đứng chóng hai tay vào lan can, ánh mắt lơ đãng phóng ra xa nơi thành thị phồn vinh. Từng cơn gió thoảng thoảng sương lạnh cứ thế xô đẩy, vồ vập nhau mà thổi qua người cậu. Từng sợi tóc cứ thế mà đong đưa rồi bay tự do khiến cậu trở nên rất hữu tình. Nhất Bác khẽ nhắm nhẹ mắt, cậu hít một hơi sâu để cảm nhận không khí đang lạnh dần nơi đây, nó đang lạnh dần giống tâm câu vậy. Bỗng hình ảnh ai đó với bộ đồ bệnh nhân xanh trong thật yếu ớt, chân sỏ, đôi dép bông lấm lem vết đất, mái tóc nâu rẻ rối bời còn điểm thêm băng trắng nơi quanh đầu. Nhưng ánh mắt không còn ôn nhu như lúc đầu. Nhất Bác dần mở mắt, hình ảnh kia vẫn cứ hiện trong đầu cậu, Nhất Bác lắc nhẹ đầu rồi đi vào bên trong, chắc do trời chuyển lạnh nên cậu sinh ra chút ảo giác. Đi vào bên trong, Nhất Bác tùy tiện nằm lên sofa, tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Hiện nay rất nhiều mẫu mô tô mới được ra mắt nha, đã thế còn phiên bản limited, cậu càng muốn con nó. Trác Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng thưa Vương Tổng, cậu có gì dặn dò ạ, mua cho tôi thứ tôi mới gửi cho anh. Vâng, còn gì nữa không? Điều tra cho tôi vì sao Tiêu Thiếu lại nhập viện. À, vâng, Nhất Bác cúp máy, nhưng tại sao cậu lại quan tâm anh thế nhỉ? Dường như cảm xúc này rất khó có thể nói rõ, lúc trào dâng, lúc mãnh liệt, cũng có cả lúc mềm lòng. Nhưng nghĩ đến cảnh mà cậu và anh đối mặt ở bệnh viện, cái khí bức ấy đối với anh nó không thể nào có được. Bảo Hoàng, dì Lý cùng ông Tiêu cuối cùng đã về Tiêu gia. Tuy vết thương trên đầu khá nặng nhưng đối với Bảo Hoàng nó chỉ là vết thương còn con, anh có sức chịu đựng rất lớn khác hẳn với Tiêu Chiến. Bảo Hoàng trầm trồ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không khác xưa là mấy, nếu khác chỉ có khác cái sân vườn. Ngày xưa nơi này khá trống nhưng giờ được trang trí bởi rất nhiều loài hoa đầy đủ màu sắc hương thơm. Khung cảnh càng thêm sinh động với những cánh bướm đang tung tăng bay rồi đậu trên những cành hoa. Bảo Hoàng liếc nhìn xuống thảm cỏ xanh ngát, ánh mắt trở nên ôn nhu. Những cục lông màu trắng đang lãi rãi khắp nơi, nơi này một ít nơi kia một ít. Thằng nhóc Tiêu Chiến giờ có sở thích nuôi thỏ trắng sao? Bảo Hoàng tròn miệng lên tiếng, thằng nhóc đó cũng thơ mộng gớm. Ông Tiêu đưa mắt sang bầy thỏ trắng đang lúc nhúc ở bãi cỏ kia, miệng ông khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu hơn. Mới đây thôi, nó coi cái phim gì đấy mà bắt ta phải mua một bầy thỏ cho nó về nuôi rồi còn đặt đủ thứ tên bắt ta phải nhớ. Bảo Hoàng ồ một tiếng, anh mới nhìn bầy thỏ thêm một lát. Đám này vặt lông chiên giòn chắc sẽ ngon lắm đây. Khóe miệng anh bỗng cong vút cả lên, anh đút tay vào túi quần một mạch đi thẳng vào nhà, thay đôi giày thể thao sang đôi dép bông rồi hiên ngang bước vào. Nếu anh nhớ không nhầm thì phòng Tiêu Chiến là căn phòng số 2 bên tay phải ở tầng 2. Phía bên ngoài, ông Tiêu đứng đó nhìn bóng lưng Bảo Hoàng thì dì Lý từ phía sau tiến lại gần ông. Bà bỗng nhìn bầy thỏ với ánh mắt lo lắng. Ông chủ, sao tôi cảm thấy cậu Bảo Hoàng có ác ý gì với bầy thỏ của Tiêu Thiếu thì phải? Sao bà lại nghĩ vậy? Ông Tiêu nhíu mày, ông nhớ là anh đâu có hứng thú với động vật. Khi nãy tôi đứng bên cạnh cậu ấy thì thấy cậu ấy tràn ngập một sự thèm thuồng hay gì đấy. Dì Lý thật thà trả lời, đáng lý bà không nói nhưng vì lo lắng cho bầy thỏ bà buộc phải nói. Ông Tiêu nhìn dì Lý thấy bà không có vẻ gì là nói dối, ông mới liếc nhìn bầy thỏ rồi bỗng cũng cảm thấy có cảm giác là như vậy. Bà nhốt chúng vào trong chuồng rồi để chúng nơi nào khỏi tầm mắt của cậu ta. Chúng ta phải bảo vệ chúng. Cách chương.